Như Mạt, cô cất giấu chìa khóa tài sản cách dù cùng danh sách hối lộ quan chức ở chỗ nào? Đưa ra đây, chúng tôi lập tức để cho hai cha con các người có cơ hội gặp nhau. Như Mạt ngước cặp mắt không ngừng rơi lệ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cũng nhìn thật sâu Như Mạt, đôi mắt lạnh nhạt rồi ra lệnh. Bỏ miếng vải trong miệng cô ta ra. Lãnh Mặc Hàn lập tức bước lên, nhanh chóng lấy miếng vải trong miệng của Như Mạt ra, mới chịu uy hiếp cô giao ra danh sách quan chức. Trong thời khắc trời đất nghiêng ngả, bất ngờ truyền tới một loạt tiếng súng kinh khủng, đem cả thế giới triệt để xoay tròn. Cách chương.